Đỉnh cấp tông sư, chương 700, át chủ bài vắt giò lên cổ chạy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Từng đôi mắt đờ ra, kinh ngạc nhìn chằm chằm vào con, ngạc nhìn chằm chằm vào con trâu Tử Viêm cõng núi kia. Ai nấy đều hoảng sợ, yêu thú ở thời đại thượng cổ, có thân hình khổng lồ với sức mạnh đáng sợ chỉ có trong truyền thuyết. Nhưng đó chỉ là lời đồn. Chứ chứng kiến tận mắt thì chẳng có ngôn ngữ nào có thể hình dung hết được. Mạnh dê sợ, Tô Minh lấm bấm, cũng hết sức chấn động. Từ trước đến giờ, Tỏ Minh đều kiêu ngạo với sức mạnh và lực phòng ngự của cơ thể mình. Nhưng giờ phút này, anh có thể khẳng định, sức mạnh và lực phòng ngự của con trâu Tử Viêm kia mạnh hơn mình gấp mấy chục lần. Còn anh thì chẳng có gì đáng để kiêu ngạo hết. Có nó ra tay, chắc sẽ giải quyết được cờ thiên hồn nhỉ. Một, Tỏ Minh nhỏ giọng nói. Tiền bối, giết bà ta. Lâm Chân võ kính cấn cúi đầu, giơ tay chỉ về phía Trần Thanh Minh trên không. Châu Tử Viêm ụm bò một tiếng. Sau đó, nó lại ngửa mặt về phía hư không gào lên. Tiếng gào chấn động cuồn cuộn phóng vào trong hư không. Hiển nhiên, đó là cao thủ ẩn núp trong hư không. Muốn cách xa hàng tỷ năm ánh sáng ngăn cản Châu Tử Viêm ra tay. Đáng tiếc, Châu Tử Viêm quá mạnh, đối phương cũng không ngăn nổi. Trần Thanh Minh đang đứng trên không trung nhoáng lên, chạy về phía trung tâm cờ thiên hồn. Bà ta cũng không lo lắng, cho dù là đối mặt với Châu Tử Viêm. Sau đó, dưới đòi mắt của hàng triệu người, Châu Tử Viêm ra tay. Nó ra tay rất đơn giản, cái đầu khổng lồ ngẩng lên, rồi lắc mạnh một cái, chiếc sừng lóng lánh ánh tím chợt tỏa ra ánh sáng chói mắt, chiếc sừng dài cả trăm mét lóe lên mũi tên màu tím quỷ dị như một cây cột ma quái, phóng thẳng lên trời, xé rách hư không, khuấy trộn không gian, kéo theo sức mạnh kinh khủng lao thẳng tới cờ thiên hồn. Hầu như ai cũng nghĩ rằng chiếc sừng ấy có thể xé rách cờ thiên hồn, giống như xé rách một tấm vải bình thường. Ai cũng tin chắc rằng như thế. Nhưng mà, một giây sau, tế, trên người Trần Thanh Minh càng xuất hiện nhiều kinh mạch màu đen hơn. Ngay cả con người cũng lõm xuống, trông cực kỳ gian ác như là nhập ma. Thế nhưng, suy nghĩ và cảm xúc của bà ta vẫn rất tỉnh táo. Bà ta giơ tay lên hướng về phía sừng trâu, rồi hét một tiếng, phút chốc, lá cờ to lớn màu máu chợt phấp phới. Mỗi một lần nó phấp phới thì tựa như sóng biển đỏ như máu đang cuộn trào. Từng bóng dáng màu máu không ngừng bay ra từ bên trong lá cờ kia. Chúng đều hiện ra với hình đầu lâu, trông cực kỳ gian ác xảo trá. Bay tứ tung, nào há mồm, nào dương nanh múa vuốt. Mỗi một quỷ hồn đều khiến người ta cảm thấy nguy hiểm, rợn người khó thở, không dám nhìn thẳng, một con trâu mà thôi. Dù mày có huyết mạch thượng cổ thì đã sao? Vạn hồn thị huyết, đi, Trần Thanh Minh hét, tiếng hét như sấm vang vọng bầu trời. Cực kỳ bá đạo, mạnh đến làm người ta tuyệt vọng. Trong phút chốc, có hơn cả ngàn đầu lâu như một đội quân hùng mạnh, không màng tất cả xông thẳng về phía Châu Tử Viêm. Dầm dập, che trời lấp đất, cơn mưa máu càng ngày càng to. Răng kín tầm nhìn, sắp bao phủ khắp toàn bộ Linh Võ Thành. Hơn nữa, cơn mưa máu kia còn dập tắt hết tất cả ngọn lửa màu tím rực cháy khắp đất trời khi Châu Tử Viêm xuất hiện. Có điều, đây không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng hơn là khi hàng ngàn quỷ hồn lao xuống, lại chẳng ai ngờ rằng con Châu Tử Viêm kia thế mà bỏ chạy. Dầm dập, bước chân chấn động, nổ ầm ầm bên tai. Nó giống như một ngọn núi lớn đang chật vật chạy trốn. Chạy trốn. Đúng thế, chính là bỏ chạy, vắt giò lên cổ chạy. Đúng là mở rộng tầm mắt, Lâm Chân Võ và đám lãnh đạo của Học viện Linh Võ đều ngơ ngác. Dại ra, hồn lìa khỏi, người, họ có chết cũng không ngờ. Át chủ bài mạnh nhất của Học viện Linh Võ, bức tường thành cuối cùng lại bỏ chạy. Lâm Chân Võ run rẩy giơ tay lên, xoa đôi mắt mình, ông ta cảm thấy như đang nằm mơ. Cờ thiên hồn là bí bảo đứng đầu, ở thời thượng cổ cũng thuộc loại hiếm có. Nó quá mạnh, khó có thể chống lại. cũng chẳng trách được bổn tọa. Châu Tử Viêm vừa trốn liền chui vào trong hư không, chỉ để lại một câu, rồi biến mất, mà hàng ngàn quỷ hồn cũng dừng lại, sắp hàng chỉnh tề, hiên ngang hào hùng. Trần Thanh Minh đứng ở trung tâm lá cờ, khí thế rào rạt, kinh mạch cả người càng đen hơn, đen đến nỗi hút mọi ánh sáng. Trần Thanh Minh cười ha, ha, cờ thiên hồn là vô địch, thằng con hoang, bổn tọa muốn mày đi chết, thì chẳng ai trên đời này có thể cứu được mày đâu. Học viện linh võ không được, yêu thú thượng cổ cũng không, ngay cả ông trời cũng càng không. Bà ta vừa nói xong, hàng ngàn quỷ hồn chợt quay đầu, nhìn chằm chằm vào Tô Minh. Hai, ý trời mà, Lâm Chân Võ tuyệt vọng, thẫn thờ than thở, Tô Minh, học viện linh võ không thể cứu được cậu, nhưng tôi cũng đã cố gắng hết sức rồi. Như lời Trần Thanh Minh đó, trên đời này đã không ai có thể cứu được Tò Minh. Ông ta không biết Châu Tử Viêm mạnh bao nhiêu, nhưng nó muốn giết chết một cảnh giới chân vương như ổng ta thì dễ như trở bàn tay. Thế mà lại không thể ngăn cản cờ thiên hồn của Trần Thanh Minh. Vậy còn có ai ngăn được nữa chứ? Đừng nói học viện linh võ, ngay cả tầng võ đạo đứng đầu trong tầm trung hay tầng võ đạo cấp cao bình thường, đối mặt với Trần Thanh Minh cầm cờ thiên hồn cũng chỉ đành bó tay. Lâm Chân Võ có chết cũng không hiểu nổi, sao một người có được vũ khí như cờ thiên hồn, Long Ngục Kiếm thuộc cấp bí bảo lại ngoan ngoãn giấu trong một nơi nhỏ bé như học viện linh võ cả trăm năm. Nghĩ lại giống như đang mơ vậy. Khà khà, Vu Khung cười hớn hở, nhìn chằm chằm Tô Minh, nghiến răng nghiến lợi lấm bấm. Giờ, nếu mày còn sống được thì bảo tao quỳ xuống gọi bô cũng được, nữa là có giỏi, mày lập nên kỳ tích nữa đi. Tống Kình Thương cũng thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng cũng sắp chết, không còn kỳ tích nào xảy ra nữa. Quý Thanh Hòa, cô đừng khóc, anh ta chắc chắn sẽ sống mãi trong lòng mọi người. Công chúa nhỏ Cổ Kim nhỏ giọng nói với Quý Thanh Hòa đang khóc nức nở bên cạnh. Quý Thanh Hòa không đáp, có thể chống chọi trực tiếp với Trần Thanh Minh thì Tô Minh đã được coi nhiêu nghiệt. Đứng đầu trong lịch sử rồi, không ai có thể chối cãi. Chỉ là anh ta quá xui xẻo nên mới gặp bí bảo đỉnh cấp. Công chúa Cổ Kim lại lặng lẽ nói, rồi lắc đầu than thở. Giờ phút này, mọi âm thanh đều biến mất. Cách chương.